Tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc cùng Thẩm Kỳ trở về phòng khách sạn. Sáng mai sẽ lên đường trở lại thành phố B, Thẩm Mặc không quên chuyện bản thân còn phải đi nhập học. Thẩm Kỳ uống một chút rượu nên hơi buồn ngủ. Vì có thể cùng Thẩm Mặc tới thành phố ven biển này quay chương trình mà anh rất ít khi được ngủ vì phải xử lý rất nhiều công việc. Thẩm Mặc đi tắm trước. Khi Thẩm Kỳ tắm rửa sạch sẽ xong đi ra thấy Thẩm Mặc đầu vẫn còn ướt mà ngủ quên trên ghế sofa. Điện thoại vẫn còn sáng đèn. Anh định giúp Thẩm Mặc tắt máy nhưng lại để ý tới hình ảnh ở trên màn hình. Đó chính là hình ảnh của chiếc hộp nhạc mà anh đã đặt hàng mấy tháng trước chỗ Mặc ra. Là hàng giới hạn chỉ có một cái độc nhất vô nhị. Làm thế nào mà bé con của anh lại có được hình ảnh của chiếc hộp nhạc này? Hàng mới chỉ được giao tới một tháng trước. Khi đó Thẩm Mặc vẫn còn ở trong chương trình, làm sao có thể có bức hình này? Thẩm Kỳ ấn quay lại thì màn hình hiện lên hộp thoại tin nhắn với một người mà Thẩm Mặc gọi là sư phụ. Liên kết với sở thích đồ gỗ điêu khắc của Thẩm Mặc. Thẩm Kỳ trong đầu nảy ra một ý tưởng. Không lẽ bé con của anh là đệ tử của Mặc gia? Anh thầm nghĩ, tại sao cậu lại không kể với anh? Không lẽ có điều khó nói? Cũng có thể do Mặc gia trước nay luôn kín tiếng, cho nên cũng yêu cầu đồ đệ của mình như vậy chăng? Thẩm Kỳ chỉ giữ trong lòng, nếu bé con chưa muốn nói thì anh sẽ không làm khó cậu. Nhưng trong lòng lại vui mừng không thôi. Thẩm Kỳ đỡ Thẩm Mặc đang ngủ ngồi vào lòng mình rồi giúp cậu sấy tóc. Thẩm Mặc bị tiếng máy sấy làm cho mờ mịt tỉnh dậy. Cái sofa này so với cái giường ở ký túc xá êm hơn rất nhiều nên cậu bất giác ngủ quên đi mất. Thẩm Mặc động đậy muốn ngồi thẳng dậy thì bị Thẩm Kỳ giữ đầu lại. Ngồi im, anh giúp em sấy tóc nếu không sẽ bị chọc đầu đấy. Hả, thật à? Thẩm Mặc sửng sốt tiếp thu kiến thức mới. Thẩm Kỳ giả vờ tỏ ra rất nghiêm túc. Đúng vậy, Thẩm Mặc sờ sờ trên đầu mình xem có rụng mất sợi tóc nào không. Quả thật lấy ra được mấy sợi. Cậu mếu máo. Rụng thật này. Sau này em rụng hết tóc thì anh có còn yêu em nữa không? Thẩm Kỳ xoa đầu tóc bông xù đã khô của cậu rồi hôn nhẹ một cái lên môi Thẩm Mặc. Sao? Muốn đi tu à? Thẩm Mặc phồng miệng dỗi. Thẩm Kỳ đành phải dỗ dành cậu. Em có muốn đi tu anh cũng đi tu cùng em. Vậy nên muộn rồi. Đi ngủ thôi nào. Thẩm Mặc bị lời anh nói làm cho tan chảy. Nằm im để anh bế mình về giường. Cậu chợt nhận ra từ khi nào mà bản thân lại dựa dẫm nhiều vào Thẩm Kỳ như vậy. Cơm cũng bị đút, đi đường cũng là được bế đi. Thẩm Mặc bỗng dưng muốn trở thành một con sâu gạo lười biếng. Xem ra là bị Thẩm Kỳ chiều tới sinh hư rồi. Nói là ngủ thì chính là ngủ một giấc hoàn toàn bình thường. Thẩm Mặc nằm trong cái ôm ấm áp của Thẩm Kỳ hít lấy mùi hương nam tính trên người anh. Đã gần 2 tháng hai người không cùng ngủ một giấc như vậy rồi. Thật sự là rất nhớ. Sáng hôm sau, Thẩm Mặc vẫn theo thói quen như ở trong chương trình mà tỉnh dậy sớm. Phát hiện ra bản thân không phải ở ký túc xá nữa. Lại sờ thấy người nằm bên cạnh thì nhớ ra chương trình đã kết thúc rồi. Cậu lại nhắm mắt lại ngủ thêm một lúc. Không khí mát mẻ, có người yêu nằm bên ôm ấp, quá thoải mái tới không muốn tỉnh dậy. Khoảng một lúc sau thì Thẩm Kỳ cũng tỉnh dậy để mở cửa cho nhân viên khách sạn giao đồ ăn sáng tới. Thẩm Mặc ngửi thấy mùi đồ ăn thì cũng ngồi dậy cùng Thẩm Kỳ ăn uống một lúc rồi chuẩn bị xuất phát quay về thành phố B. Vừa ra tới cửa phòng khách sạn thì gặp Thẩm Hà ở phòng bên cũng vừa bước ra. Bọn họ là cùng nhau trở về. Bị bắt gặp đi ra từ phòng Thẩm Kỳ. Thẩm Mặc vẫn có chút xấu hổ nhưng cũng không biết phải phản ứng ra sao. Cậu cười cười chào hỏi Thẩm Hà. Anh ba, chào buổi sáng nha. Thẩm Hà vẫn như mọi khi. Chỉ gật đầu một cái rồi chào lại một câu ngắn gọn. Ba người cùng nhau nhanh chóng đi tới sân bay lên máy bay trở về. Trên máy bay Thẩm Kỳ vừa đi vệ sinh không lâu thì chị gái tiếp viên đi tới hỏi Thẩm Mặc. Quý khách có yêu cầu đồ uống gì không? Thẩm Mặc nghe vậy thì thấy cũng hơi khát. Chị có loại nước gì vậy à? Tiếp viên chuyên nghiệp giới thiệu. Chúng tôi có nước lọc, nước trái cây ép, rượu và một số loại cốc tai. Thẩm Mặc không hiểu cốc tai là gì nhưng nghe có vẻ hay hay nên gọi thử. Chị cho em một cốc tai ạ. Thẩm Hà ngồi gần đó đang nhắm mắt dưỡng thần cũng phải mở mắt ra để hóng. Tiếp viên cười hỏi, là cốc tai cho vị ngồi bên cạnh phải không? Thẩm Mặc ngơ ngác, không, em gọi cho em. Tiếp viên hơi khó xử dè dặt hỏi một câu. Xin hỏi quý khách đã đủ 18 tuổi chưa? Loại này, trẻ vị thành niên không được uống cái này đâu. Thẩm Mặc nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Loại nước gì mà phải lớn rồi mới được uống? Không lẽ là đồ uống có cồn? Thẩm Kỳ không cho cậu uống đồ có cồn nha. Vậy thôi em không lấy cái đó nữa. Chị lấy cho em nước hoa quả là được. Lúc sau Thẩm Kỳ quay lại vào chỗ. Thẩm Mặc liền lén hỏi nhỏ bên tai anh. Anh, rượu có vị gì vậy ạ? Thẩm Kỳ nhướn mày. Vị gì thì em cũng không được uống. Tại sao vậy? Em thấy nhiều người thích uống lắm mà. Thẩm Kỳ bóp hai cái má bánh bao của cậu. Không cho em uống là tốt cho em. Nghe lời anh nhé. Thẩm Mặc nghĩ một chút rồi một tiếng đồng ý. Vậy sau này anh cũng uống ít rượu thôi nhé. Thẩm Kỳ nhớ ra có thể hôm qua chuyện anh bị mọi người mời rượu nên uống hơi nhiều đã bị cậu nhìn thấy rồi. Được, anh hứa với em. Tuy hai người đã áp chế âm thanh nhưng Thẩm Hà nhìn thấy dáng vẻ chim chuột của bọn họ mà cảm thấy cạn lời. Không thể tin được thì ra anh cả cũng có một cái mặt mất cả liêm sỉ như vậy. Càng không nghĩ tới trước kia mình vậy mà đi ghen với anh dâu tương lai. Bảo sao anh cả lại trừng phạt cậu ta bị đuổi học khỏi trường cũ bên Mỹ. Đúng là anh em như thể tay chân. Nhưng anh có vợ thì em cũng ra rìa. Sau này chỉ trông chờ được mỗi Thẩm Quân cùng cậu ta làm cầu độc thân yêu thương lấy nhau mà thôi. Cách chương.